Phập, Lăng Bác Kim và kẻ kia đồng thời ngẩn người. Tên tài xế thừa cơ đẩy Lăng Bác Kim ra, ôm cánh tay, co cẳng chạy về phía trước. Sư phụ, Lăng Bác Kim trơ mắt nhìn Thường Chấn Viễn ngã xuống, nằm ở bên người. Sư phụ, Lăng Bác Kim khẩn trương nhào qua, không thèm đếm xỉa tới vết thương của mình đang mài trên mặt đất, cố gắng kiềm chế bàn tay đang run cầm cập, cẩn thận sờ gờ ngực của hắn. Thường Chấn Viễn nói biếng nhác, đừng đứng dậy, đỡ cho bọn chúng quay lại. Anh không sao à? Lăng Bác Kim thả lòng, nằm nhoài lên ngực hắn. Thường Chấn Viễn ăn đau nhíu mày nói, tôi mặc áo chống đạn, nhưng không có nghĩa là không đau. Hôm nay là chiến dịch lớn, vì vậy cục cảnh sát đều phát áo chống đạn và súng cho mấy người chủ chốt của chiến dịch. Hắn ghét áo chống đạn dày quá không muốn mặc, vì vậy bỏ ở cốp xe, chẳng ngờ lại dùng tới thật. Lăng Bác Kim vốn cũng có một cái, nhưng giờ là mùa hè, không giấu được áo chống đạn, thế nên mới để cậu mặc gọn nhẹ ra trận. Tiếng bánh xe nghiền nhánh cây vang lên, Thường Chấn Viễn đoán đám Triệu Thác Đường đã chạy xa mới ngồi dậy, phát hiện Lăng Bác Kim ngất rồi. A Tiêu, Hòa Thượng không sao chứ? Đầu To không đợi xe ngừng hẳn đã mở cửa xe nhảy xuống. Thường Chấn Viễn gắng sức ôm Lăng Bác Kim dậy, loạng choạng mấy bước, hai tay cố gắng nâng lên. May mà Đầu To chạy tới kịp san một phần sức nặng với hắn, mới hợp sức của hai người đưa Lăng Bác Kim lên ô tô. Tới bệnh viện, Thường Chấn Viễn cúi đầu trông thấy vết thương dữ tợn trên đùi Lăng Bác Kim, sắc mặt nháy mắt cái sầm xuống, đen kịt hơn cảnh ban đêm. Góc chuyện audio.com, Đầu To không nói chuyện, trực tiếp quay đầu xe lao xuống núi. Trên đường đi, Đầu To nói sơ lược chuyện phục kích băng ra. Không bao lâu sau khi Lăng Bác Kim rời đi, tất cả người mai phục đang lặng lẽ rút từng nhóm đi thì người của băng ra lại tới. Hai bên đều trở tay không kịp, may sao một bộ phận giàn quân bên cảnh sát vẫn hữu hiệu, vậy nên không lâu sau thì chiếm được thượng phong. Đợi bọn họ xử lý xong chuyện băng ra mới phát hiện Lăng Bác Kim gặp chuyện. Lưu Triệu quyết định chớp nhoáng, một bên bảo Đầu To dẫn người lần theo Thường Chấn Viễn, một bên liên lạc với lực lượng cảnh sát được cắt cử ở vị trí lúc ấy của Lăng Bác Kim, yêu cầu đảm bảo an toàn sinh mạng của Lăng Bác Kim. Chuyện sau thì Thường Chấn Viễn biết cả rồi. À phải, sao cậu biết Triệu Thác Đường ở đây vậy? Đầu To hỏi, anh ta nhớ lúc ấy thiết bị theo dõi của Lăng Bác Kim bị phát hiện, với lại vị trí cuối cùng Triệu Thác Đường lựa chọn lệch phương hướng ban đầu khá xa, dù có đoán thì cũng khó lòng đoán chúng. Anh ta đợi một lúc lâu không nghe thấy đáp án của Thường Chấn Viễn, nhịn không được nhìn qua gương chiếu hậu, phát hiện hắn đã ngửa đầu ngủ rồi. Rõ là, Đầu To vừa dì dầm vừa vượt mặt xe khác, lúc đưa tới bệnh viện gần nhất Lăng Bác Kim đã lên cơn sốc vì mất máu quá nhiều. Đầu To vừa báo cáo tình huống cho Lưu Triệu vừa nôn nóng nhìn phòng phẫu thuật. Thường Chấn Viễn ngồi hút thuốc lặng lẽ ở bên cạnh, không muốn người ở bên trong chết. Vào lúc hắn lựa chọn dùng thân thể của mình đỡ đạn cho đối phương, tâm tình này đã bộc lộ không sót lại gì rồi. Hắn chẳng muốn tìm tòi nguyên nhân, thi thoảng căn ke quá kẻ khổ là chính bản thân mình. Huống chi, giờ hắn chẳng có lòng dạ nào mà đi căn ke. Giờ hắn chỉ muốn biết người kia có thể sống sót không. Sau khi dây dưa hai kiếp trải qua nhiều lần sống chết như vậy. Có thể, không thể, cách chương.